chị dâu nhỏ kia có địa vị vô cùng quan trọng trong lòng Ân Hoán, nếu bắt được cô ta, sau đó, bùm. Đàm Hy làm động tác bóp cò nổ súng. Thủ tiêu, câm mồm, gân xanh hiện lên trên trán Ân Hoán. Cô nghĩ rằng Ngụy Cương là đầu ngốc, hắn sẽ tin sao? Nếu như tôi có đoạn ghi hình hôm đánh nhau thì sao? Không thể nào, trong điện thoại có bản sao, tự anh xem đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Ân Hoán thay đổi, ngón tay run lên, ấn vào nút bật. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, chỉ có tiếng la hét mắng chửi trong đoạn clip. Gương mặt của hai gã đàn ông đều trở nên trắng bệch. Ân Hoán ngẩng đầu, nét mặt có thể dùng từ kinh khủng để miêu tả, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nhất là đôi mắt đầy tơ máu, điên cuồng tụ tập lại với nhau. Hắn nói, cô muốn gì? Đàm Hy nhìn hắn, cười vô cùng rạng rỡ. Cách chương.